Chương 1071, Thượng Cổ Nhân Kiệt, Tự Hào Kim Quang. Giáo tổ, đối với cùng tu sĩ bình thường tới nói, chính là trí cao vô thượng tồn tại. Nghe được Ngọc Độc Tú trong giọng nói đối với Thái Thủy giáo tổ có bất kính tâm ý, ông lão kia nhất thời một trận quát mắng, sắc mặt đỏ lên. Ngọc Độc Tú trong mắt đếm thần quang lấp lóe, đối với giáo tổ bất kính không có lao già người cũng không nên bàn lộng thị phi, phải biết bản tọa đối với giáo tổ nhưng là rất cung kính, chỉ là bản tọa ở cùng ngươi giảng đạo lý mà thôi, nói một chuyện thực. Thái Thủy lão này đều là muốn đánh bản tọa chủ ý, cũng thật là đem bản tọa xem là quả hứng nũng. Nói tới chỗ này, nhìn ông lão kia đỏ lên khuôn mặt, Ngọc Độc Tú nhíu nhíu mày, người lão này quanh thân khí thế suy sụp, tang thương, nói vậy là thời đại thượng cổ tự mình phong ấn kéo dài hơi tàn sống sót lão già, thật là quái thai, người lão này làm sao không chết ở thượng cổ, không chừng luân hồi chuyển thế vừa vặn chuyển thế cho tới bây giờ đại tranh thế gian, đổi tư chất, bước lên con đường, chỉ bằng ngươi bây giờ tư chất coi như là ở tự mình phong ấn trăm vạn năm, QNZ là tiên lộ vô vọng. A Ngọc Độc Tú đầy mặt trào phúng nhìn ông lão kia, ông lão nghe vậy nhất thời đỏ mặt tía thai nói, tiểu tử, ngươi lại dám trào phúng lao tổ, ngươi muốn chết, còn không mau mau đem pháp bảo dâng ra đến, lao tổ có thể tha cho ngươi một mạng. Ngọc Độc Tú nhìn lão này, đột nhiên có chút không nói gì, muốn cướp người ta bảo vật, còn nói đến như vậy lẽ thẳng khí hùng, QNZ là không ai. Xem ở ngươi là Thái Thủy Đạo tu sĩ phân trên, bản tọa không làm khó dễ ngươi, ngươi mau cho nở dê thối lui, không phải vậy sau đó cẩn thận bản tọa đưa ngươi ở lại chỗ này, để ngươi muốn đi đều đi không được. Ngọc Độc Tú quay đầu hướng về phía sau tảng đá đi đến, đối với cái kia lão già nhưng là không thèm quan tâm. Tiểu tử, ngươi muốn chết, không đơn thuần đối với giáo tổ bất kính, đối với tu hành tiền bối cu nở dê không kính trọng, hôm nay lão phu liền thay ngươi sư tôn giáo huấn một chút ngươi, tốt để cho ngươi biết cái gì gọi là quy củ. Ông lão kia lúc này giận tím mặt. Lão này năm đó thời đại thượng cổ hoành hành chư thiên, QNZ là vô địch nhân kiệt, trấn áp một thời đại, nếu không là cơ duyên không đủ, QNZ tất nhiên là chứng tha nhờ tiên đạo hạng người, lúc này bị một hậu bối mất hết mặt mũi, nơi nào có thể được được. Lại như là ngươi đang giáo huấn con trai của ngươi, nhưng cũng một mực bị con trai của ngươi tranh luận không tính là gì, còn quái gở đưa ngươi chế nhạo một trận, ngươi trong lòng có thể nhận được mới là lạ. Vừa nói, đã thấy ông lão kia một bước lên trước. Một bàn tay mang theo một luồng nhu kình, hướng về Ngọc Độc Tú ngực chỗ xoa bóp lại đây. Âm hư không chấn động, Ngọc Độc Tú lúc này cổ sống tân sinh, không trải qua rèn luyện, nhưng là vận dụng không được tu vi võ đạo, nhận ra được ông lão kia ra tay sau khi, sau một khắc đã thấy Ngọc Độc Tú quanh thân vô tận tinh đấu vần quanh, chỉ thấy ông lão kia chụp vào Ngọc Độc Tú vai bàn tay trong nháy mắt bị một luồng quái dị sức mạnh vặn mèo, tiếp theo đã thấy đến cái kia cố quái dị sức mạnh trong nháy mắt lấy huyền diệu phương thức xoay tròn, hướng về ông lão kia chính mình ngực xoa bóp. Đi qua. Chiêu thức này thần thông giao thủ, nhưng là lệnh ông lão nhất thời đột nhiên biến sắc, đối phương lại đem sự công kích của chính mình cho trả về đến, tuyệt đối là ra ngoài ông lão dự liệu. Ông lão kia thân thể trong nháy mắt trên không trung vặn mèo, phảng phất là như con thoi, cuốn ngược mà ra, đem sự công kích của chính mình hóa giải đi đến, trên không trung đứng lại, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Ú a, không trách dám ác liệt như vậy đối với bản tọa nói chuyện. Nguyên lai có chút bản lĩnh. Ngọc Độc Tú nhìn thấy người lão giả này vội vàng trong lúc đó đem sự công kích của chính mình hóa giải, đúng là hơi kinh ngạc. Người tu vi không phải là bị phế bỏ sao, làm sao pháp lực còn mạnh mẽ như thế? Ông lão cao mày, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Ngọc Độc Tú. Có điều là vừa khôi phục một ít thôi, có điều mặc dù là tu vi bị phế đi, nhưng giết ngươi nhưng là đầy đủ. Ngươi hôm nay nếu can đảm dám đối với bản tọa động thủ, nếu không cho ngươi điểm lợi hại nếm thử. Chỉ sơ ngày sau chư thiên người đều lấy vì bản tọa tu vi bị phế sau khi mềm yếu có thể bắt nạt, từ đó sau khi ở trong chư thiên nửa bước khó đi. Ngọc Độc Tú nói chuyện, đã thấy quanh thân thần quang lưu chuyển, chỉ trưởng trong lúc đó một đạo tiên thiên thần lôi chậm rãi hiện lên, cũng được. Liên đệ ngươi nếm thử bản tọa tiểu thành tiên thiên thần nóng nảy hại, ngươi nếu là có thể đỡ được bản tọa tiểu thành tiên thiên thần lôi, hôm nay tha cho ngươi một mạng cũng không thường không thể. Ngọc Độc Tú chỉ tay ruôi ra, da thịt giàn ua. Thế nhưng cái kia nhăn nheo giả nua ra thịt bên trong, nhưng là lập lòe một loại khó có thể nói hết khủng bố ánh chớp, này ánh chớp vốn lượn phảng phất là con rắn nhỏ, chỗ đi qua hư không run rẩy, trong nháy mắt đem không gian xuyên thủng, vượt qua hư không hướng về ông lão phủ đầu đánh giết mà đi. Tiên thiên thần lôi, ngươi lại còn có thể triệu hoán tiên thiên thần lôi này? Thái Thủy Đạo tu sĩ thấy này nhất thời biến sắc, sau một khắc đã thấy này tu sĩ quanh thân vô số lưu quang lấp lóe, này lưu quang vàng chói lọi, hóa thành một mặt diện to bằng bàn tay tấm gương. Ở tại bên người chồng chất phâu ngăn đến, một chút nhìn lại cũng không biết có bao nhiêu. Cái kia tiên thiên thần lôi trực tiếp bắn trúng tấm gương, chỉ thấy tấm gương một trận vặn mẹo, lại trong nháy mắt đàn hồi tiên thiên thần lôi sức mạnh, đêm này tiên thiên thần lôi sức mạnh không ngừng qua lại phản xạ, suy yếu sau khi, trong nháy mắt rơi vào ông lão trong cơ thể, bị ông lão cho rằng chất dinh dưỡng hấp thu, chỉ là trong nháy mắt ông lão kia pháp lực đều tinh khiết mấy phần. Này bốn, quả thật là có mấy cái bàn trải, không trách Thái Thủy giáo tổ đưa ngươi phái lại đây, thật là không bình thường. Ngọc Độc Tú coi như là trong lòng đối với Thái Thủy đạo tu sĩ không cam lòng, nhưng lúc này nhìn ông lão kia pháp bảo, trong lòng cũng không khỏi muốn nói một câu tuyệt vời hai chữ. Diệu Tú, ngươi cũng phải cẩn thận, bản tọa nghĩ tới, lão này năm đó ở thời đại thượng cổ chính là đương đại thiên tiêu một đời, đạo hiệu ta đã quên, nhưng bị người xưng là Kim Quang Kính, tấm gương này huyền diệu vô song, lợi hại phi phàm, có đủ loại khó mà tin nổi lực lượng, ở lúc đó QNZ là uy danh hiển hách, trẻ tuổi quét ngang vô địch, nếu không là lão này bỏ qua đại tranh thế gian, vạn sinh một thời đại, chỉ sơ người này yếu nhất QNZ là chuẩn tiên xa xa phủ diêu mở miệng, sắc mặt nghiêm nghị quay về Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhất thời mặt lộ vẻ nghiêm nghị, có thể bị phù diêu loại này cường giả đỉnh cao nhớ kỹ người, tuyệt đối không thể khinh thường. Ngược lại thật sự là hiếm thấy, không nghĩ tới thế gian này lại còn có người nhớ tới bần đạo đạo hiệu, đặc biệt là các hạ loại này khoảng cách tiên đạo chỉ có cách một tia hàng người, thực sự là chịu không nổi vinh hạnh á. Cái kia Kim Quang Kính cười hì hì, sắc mặt hồng hào đạo, hiển nhiên có thể bị phù diêu loại này chấn áp vạn cổ tu sĩ nhớ kỹ, đúng là một cái đáng vui mừng sự tình. Ngọc Độc Tú giật bàn tay, nhìn Kim Quang kia kính nói, nếu là thượng cổ tiếng tăm lừng lây hạng người, đến chưa thỉnh giáo các hạ tên gọi. Nói chuyện gì tên gọi, lão phu có điều là một già loạn khọm, tức sắp chết đi lão già thôi, ngươi chỉ để ý hoán ta Kim Quang liền tốt. Ông lão kia một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nhìn ông lão kia quanh thân tầng tầng trải ra, không biết hiển lộ bao nhiêu tầng tấm gương, trong mắt lóe ra một vệt nghiêm nghị. Đây chính là chân chính thượng cổ nhân kiệt, mặc dù là không có chứng tha nhờ tiên đạo, QNZ có thể nghịch phạt chuẩn tiên. So với phù diêu đám người có lẽ có chênh lệch, nhưng tuyệt đối không có mọi người tưởng tượng bên trong lớn như vậy. Ngọc Độc Tú trong lòng cảm khái nói. Không nhìn ra Kim Quang này nội tình, Ngọc Độc Tú lúc này còn có Đông Hải bố cục chưa hoàn thành, QNZ không muốn nhiều động thủ, chỉ là mở miệng nói, bản tọa nói lời giữ lời, ngươi nếu chống lại rồi bản tọa một đòn tiên thiên thần lôi, bản tọa nói rồi thả ngươi đi, tuyệt không ngăn trở, ngươi có thể đi rồi. Kim Quang kia nghe vậy lắc đầu một cái, ta phụng giáo tổ pháp lệnh đến đây khuyên bảo ngươi giao ra pháp bảo. Phải biết đây chính là cơ hội a, ngươi nếu là rơi vào luân hồi, lại nghĩ chuyển thế không biết muốn cách xa nhau bao nhiêu năm, chỉ cần ngươi chịu giao ra pháp bảo, Thái Thủy giáo tổ nhất định sẽ ra tay độ hóa ngươi chuyển thế thân. Thái Bình giáo tổ QNZ có thể độ hóa bản tọa, cần gì phải Thái Thủy giáo tổ ra tay, huống chi bản tọa cùng Thái Thủy đạo có nhiều tâm nguyện, sợ là thứ khó tòng mệnh. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng. Có điều là chỉ là xung đột thôi, có cái gì quá mức, không đáng nhắc tới, còn nói Thái Bình giáo tổ độ hóa ngươi. Ngươi trong lòng mình nhai tự vấn lòng, đến cùng có mấy phần khả năng, bây giờ ngươi rơi vào kết quả như thế, tuy rằng có các vị giáo tổ đồ thêm giờ Aruva Olua, nhưng thủ phạm còn không phải Thái Bình giáo tổ. Kim Quang bàn tay duỗi một cái, trong nháy mắt cái kia đầy trời tấm gương rơi vào tay háo bên trong không gặp tung tích. Kim Quang lời nói hạ xuống, còn không đợi Ngọc Độc Tú trả lời, lại nghe xa xa truyền đến một trận vỗ tay thanh âm, được, Kim Quang đạo huynh quả thật là nhanh mồm nhanh miệng, thực sự là giỏi tài ăn nói. Bực này khẩu tài coi như là không tu hành, phế bỏ tu vi tạ thế làm một kể chuyện tiên sinh, QNZ có thể trải qua rất thoải mái, QNZ có thể nổi bật hơn mọi người, thậm chí có thể lời dèm pha quân vương, chúa tể một phương cũng khó nói.